Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chia. Không được hoàn mỹ chính là, vàng căn bản không biết người sĩ quan này tin tức, hắn hiện tại tuy là có thể tự do thao túng thân thể đối phương, nhưng là đối với hắn tình huống như nhau biết, căn bản không có thể hoàn mỹ thay thế được đối phương. Cũng may cái này thế giới cũng không đoạt xá một chuyện. Hiện tại sĩ quan dị thường cũng chỉ bị thủ hạ coi như khẩn trương, không có gây nên hoài nghi. Nguyên lai là ba lăng bang các loại chờ giang hồ báo thù, loại này sự tình miễn là đừng nháo đã đến phân, triều đình cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Vàng chính mình đối với mình chắp tay nói, huynh đài hiệp nghĩa vi hoài, quét sạch một cái ma quật, thực sự để huynh đệ ta bội phục. Các ngươi đã không phải phản tặc thích khách, vậy tạm thời tránh né một hai, trong thành còn muốn loạn khá lâu, hai bên thân binh suýt chút nữa thì đem con mắt trừng ra ngoài. Đây là nhà mình cái tên háo sắc ngang ngược chủ nhân sao? Ta dựa vào ở mặt vàng trước quả thực biến thành người khác. Cái này nhất hỏa nhân thật là dữ, xem ra chủ công mình cũng cực kỳ ho lâu a, giả bộ cùng ngoan bảo bảo giống nhau. Quan quân nói rằng, ta tự nhiên tin tưởng nhân huynh, tỉ mỉ nghĩ lại, nhân huynh ngươi không thể nào là phản tặc, bằng không ai sẽ ở ải này đầu sát nhân nháo sự. Chỉ có thể nói ngươi vận khí không được, vừa vặn trước ở đêm nay, thân binh nhắc nhở, tướng quân. Đêm nay chúng ta còn có một mảnh nhỏ thành nội không có dò xét. Quan quân nói, khó có được gặp phải thân thủ cao nghĩa sĩ, ta phải hào hào thân cận một phen. Nhân huynh ngươi có muốn hay không theo ta hỗn? Vàng rụt rè cười cười. Ha ha, trong nhà có chuyện làm, không làm phiền huynh đệ. Hắn đưa cho chính mình một trang giấy, mặt trên có kỳ quái ký hiệu. Tùy ý nói rằng, ta xem ngươi người này rất có ý tứ, xem thời cơ làm việc bản lĩnh ra một dạng, có cơ hội tới Thái Nguyên tìm nơi nương tựa ta, so với ngươi ở nơi này lẫn vào tốt. Vàng đem mình thuận tay vẽ linh tinh đông tây tạng lên. Thứ này bị người khác bắt được cũng vô dụng, đây hoàn toàn là vàng cho mình thao tác khôi lỗi hình thức, để hắn có một tìm nơi nương tựa chính mình cớ. Loại này đặc biệt cảm ứng, hẳn là nhiều quen thuộc thực nghiệm một phen. Vàng nhiều hứng thú thầm nghĩ, khác các loại năng lực thêm vào, cho nên với ở đại đường thế giới, liền thực hiện thứ thiệt, khôi lỗi thuật. Trong lòng đối với pháp thuật suy đoán càng thêm rõ ràng. Có người một nhà đưa tiễn, vàng đám người thuận lợi ly khai thanh lâu. Một đường không nhìn, quan quân này thật là người một nhà, hắn chính là vàng chính mình tại khống chế a. Vàng mọi người và thành vệ quân phân biệt, vòng qua vài cái không người ngõ nhỏ, đến khi chu vi không người, mới chỉ có quay trở về Lý Phiệt ở Giang Đô cứ điểm. Lăng Vũ Hàm chứng kiến vàng đi ra ngoài một chuyến, mang về lớn lớn nhỏ nhỏ 8 cái nữ hài, hít một hơi lãnh khí, đây cũng là chị em của ngươi. Vàng chỉ vào phó quân xước nói, đây là ta tỷ tỷ, những người khác đều là cứu ra người đáng thương. Trình Tẩu cũng đi ra gặp lại, nàng bị Lăng Vũ Hàm cho dù cứu ra, không có bị thương nặng, song lòng thân thiết vây quanh ở bên người nàng bắt chuyện. Chợt vừa mắc cờ cứu xin lỗi, nghĩ đến chính mình kém chút đem Trình Tẩu còn như hiểm địa. Trình Tẩu nói cho các nàng nói mấy câu. Đi hỗ trợ chuẩn bị nước nóng đệm chăn, dàn xếp cái này một phòng toàn người. Bên kia, vàng vai trò quan quân không một lời, cắm đầu bước đi. Hắn mấy lần đi nhầm phương hướng, đều là thân binh nhắc nhở. Hắn tự giễu nói rằng, lòng ta không ở đâu, chỗ này còn phải dựa vào các ngươi tương trợ. Này nhân vũ công phu thâm hậu không lường được, ta ở Ngân Hồng lâu bên trong mắt thấy cảnh tượng thê thảm, lại đối với võ công có ý tưởng mới, Các ngươi giúp ta nhìn bên ngoài, ta được từ mình suy nghĩ. Thân binh chính là bang chủ công giải quyết phiền phức. Hiện tại chủ công bình an thoát hiểm, cùng đối phương dường như hóa thù thành bạn, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Còn như chủ công không yên lòng, cái kia căn bản không coi là sự tình. Đến khi bọn họ cái này đội nhân tuần phóng kết thúc, vàng hướng quân doanh ở một cái, chỉ nói thân thể không khỏe, sớm good morning nghỉ, không để cho người gây nên hoài nghi. Lý Phiệt cứ điểm bên trong, vàng, Lăng Vũ Hàm cùng phó quân xước khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi. Những người khác đều đã đi an giấc, vàng lúc này mới, chỉ có, hỏi phó quân xước, tỷ tỷ, ta nếu tìm được ngươi, như vậy ngươi từ đây là ta Lý Phiệt một thành viên. Ngươi tâm thần bất định, phía trước có hay không đã trải qua đáng sợ sự tình. Ngươi không cần lo lắng, Lý Phiệt nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Ngươi cũng biết võ công của ta, Lý Phiệt chẳng những có đại tông sư, hơn nữa thế lực khổng lồ, có hỏi đỉnh thiên dưới tư thế. Phiền toái của ngươi, đối với chúng ta mà nói khả năng chỉ là việc nhỏ. Phó quân xước nói, sợ rằng không phải việc nhỏ, nhưng là, thế dân, ta không thể không với ngươi xin giúp đỡ. Đi cứu ta muội muội phó quân Du, nàng vẫn còn ở lão tặc phó Thải Lâm trong tay. Phó Thải Lâm tên là Cao Ly Đại Tông Sư, nhưng mà tướng mạo xấu xí, nội tâm xấu xa, hắn thế lực khổng lồ, cùng nước Cao Ly gia cấu kết, từ các nơi tuyển chọn tuổi nhỏ mạo mỹ nữ tử, giáo sư võ công, huấn luyện các nàng các loại thủ đoạn. A hát. Nếu như võ công thành công còn tốt, nên vì Cao Ly tiến hành bí mật hoạt động. Nếu như thiên phú võ học một dạng, liền muốn huấn luyện ca vũ thư họa các loại, trở thành Cao Ly từng cái quý nhân đồ chơi. Mỗi người đều hết sức gấp gáp. Các cô gái cạnh tranh kịch liệt, người kém cỏi nhất thậm chí không có sinh lộ, cũng bị xử lý xong. Ở các loại dưới áp lực mạnh, các nàng biết rõ sẽ trở thành quyền quý vạn vật, cũng không khỏi không nỗ lực huấn luyện, bằng không ngay cả cuộc sống đi xuống toàn lực cũng không có. Phó Thải Lâm tràn ngập cao thủ phong phạm, thủ hạ nữ đệ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất chúng, lại có ai có thể minh bạch các nàng ở vào thế nào không sạch sẽ thế giới. Những con sói kia tâm cầu phổi người, ta hận không thể một nhất sát sạch. Phó quân xước trong mắt lóe lên sáng ngời thần thái, cảm động nói rằng, ta vốn đã sinh lòng tử ý, ta tới đến Trung Nguyên, không muốn nhiệm vụ thành bại, thầm nghĩ mượn cơ hội suy nghĩ, ta như chết ở trong nhiệm vụ, cũng sẽ không liên lụy muội muội. Hắc, nếu là ta thật có thể giết chết Dương Quảng, Phó Thải Lâm sợ rằng phải thừa nhận trung thổ không gì sánh được lửa giận. Coi như Dương Quảng lại ngu ngốc, nếu như chết ở Cao Ly thích khách trong tay, ta không tin các ngươi Trung Nguyên có thể ngồi yên. Biết ta gặp phải thế dân ngươi, ngươi cho một lần nữa sống được lòng tin. Ta muốn đi xuống, ta chỉ ít nhìn Phó Thải Lâm cẩu tặc kia chết, ta vĩnh viễn sẽ không quên hắn đối với ta cùng muội muội làm qua cái gì. Mấy năm nay lòng ta như cho tàn, nhưng là hiện tại ta muốn thấy lấy hắn chết. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía vàng, lên trời phù hộ, để cho ta còn có thân nhân trên đời. Ta và quân Du thật không có khuôn mặt thân cư Lý Phiệt, nhưng là ta còn muốn cầu ngươi xuất thủ, nhất định phải giết Phó Thải Lâm những thứ này cẩu tặc, bằng không còn sẽ có càng nhiều hơn nữ hài bị hắn tai họa. Vàng lẩm bẩm nói, bây giờ là lòng ta như cho tàn. Thảo nào phó quân xước cùng phó quân Du đều có chủng tìm đường chết xung động. Các nàng thời gian dài bị Phó Thải Lâm quy tắc ngầm. Đồng bạn của mình thậm chí bị đưa cho Cao Ly quý nhân tùy ý đùa bỡn. Gặp phải tình huống như thế này sinh hoạt, các nàng sớm đã không còn tương lai kỳ vọng. Chết đối với các nàng mà nói, chỉ là một giải thoát. Lăng Vũ Hàm ôm lấy phó quân xước bả vai, Tỷ tỷ, khổ ngươi, chúng ta cái này đi cứu muội muội ngươi. Vàng Hiếu Kỳ hỏi, Quân Du cũng là của ta tỷ muội. Phó Quân Sức nói, nàng và ta là song bào thai, ta lớn hơn nàng một khắc đồng hồ, dĩ nhiên là song bào thai. Vàng hiện tại đã nghĩ đi giết Phó Thải Lâm, ai cũng đừng khuyên ta, chúng ta lúc này đi, ta không giết Phó Thải Lâm không phải họ Lý. Lăng Vũ Hàm nói, Na Đích Lăng Bang làm sao bây giờ? Ta đi đối phó Phó Thải Lâm cùng cứu người. Phó Thải Lâm chỉ là một người, những người khác càng không đủ nói. Tỷ tỷ biết được tình huống, sẽ không vồ hụt, mà ba Lăng Bang phân bố rộng khắp, nhân viên rất nhiều, hành tung bất định, đây chỉ có ngươi mới có thể đối phó. Nàng là chỉ vàng, thẩm vấn, năng lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.